Chương 28, Hỏa thiêu Hàm Dương Cung. Nguy nga Hàm Dương Thành ở nhàn nhạt dưới ánh trăng có vẻ trống trải mà thâm âm u, chỉ có tuần tra mà qua vệ đội hội ti nhờ cơ đánh vỡ yên tĩnh bóng đêm. Một cái nào đó góc, một tên trên người chịu trường kiếm nam tử mặc áo đen chính ẩn giấu ở trong bóng tối dòm ngó tất cả. Cửa cung trạm kế tiếp đứng thẳng như điêu khắc bình thường hai hàng vệ sĩ, đối này ban đêm ra vào Hàm Dương Cung người thỉnh thoảng tiến hành kiểm tra. Trước mắt, một chiếc xe ngựa từ cửa cung bên trong chậm rãi chạy khỏi, ở này yên tĩnh trong màn đêm, khá là kỳ quái. Người tới dừng lại vài tên vệ sĩ lúc này liền ngăn cản chiếc xe ngựa này, lớn tiếng vặn hỏi. Bên trong là cái gì? Người xe ngựa vải mảnh chậm rãi kéo dài một cái khe, từ trung dò ra một cái đầu, chỉ thấy là một tên hoạn quan. Nhìn vệ sĩ, hoạn quan chấn định mà nói rằng, lệ cơ nương nương bệnh gấp, kém ta đi ra ngoài tìm La Phù đại nhân phía trước trị liệu ân, chữa bệnh vì sao không ở bệnh nhật, mà muốn ở này ban đêm tìm y lý vận hỏi vệ sĩ cu nở dê không phải ngớ ngẩn, rất nhanh sẽ phát hiện điểm đáng ngờ. Tướng quân ngươi mà lại đây, tha cho ta cẩn thận cùng ngươi phân trần. Hoạn quan khuôn mặt ở dạ quang dưới trở nên hơi quỷ dị. Hà vệ sĩ thống lĩnh nghiêng thai lại đây, hoạn quan ở hắn bên thai nói rồi một cái từ. Huyết tinh không đủ vệ sĩ nhất thời rõ ràng sự tình nghiêm trọng, La Phủ chính là lấy trị liệu vương thượng đau đầu cùng lệ cơ nương nương quái bệnh mà dương danh Hàm Dương, việc này hắn ta có nghe thấy. Mà lúc trước nương nương sở hoạn chính là cái này huyết tinh không đủ quái bệnh, hiện nay lại lần thứ hai phát tác, chẳng trách biết cái này nửa đêm đi ra ngoài tìm y cho đi vệ sĩ thống lĩnh lúc này nói rằng. Tướng quân không kiểm tra một phen sao? Hoạn quan lại hỏi. Không được, hay vẫn là nương nương bệnh quan trọng, đi nhanh về nhanh đi vậy thì cảm ơn tướng quân rồi. Sau đó xe ngựa lần thứ hai sử động, hướng về cung ngoại mà đi. Mà thấy xe ngựa an ổn rời đi, sớm ở một bên ẩn nút hồi lâu La Phù mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc trước thấy muốn kiểm tra đều có chuẩn bị đem này chừng 10 cái vệ sĩ toàn bộ giết chết, trắng trợn cướp đoạt thiên minh xuất cung ý nghĩ. Xem ra lệ cơ tên này thuộc hạ hay vẫn là vị hiếm thấy nhân tài. Thân thể loáng một cái, nơi này nếu không còn chuyện gì, La Phủ chớp mắt ly khai. Sau đó không lâu, cùng xe ngựa hội ngộ, đem đã kinh ngủ thiếp đi thiên minh ôm lấy, mang về sớm đã chuẩn bị kỹ càng ám điểm, đem thu xếp thỏa đáng. Sau đó, La Phủ liền lên xe ngựa, nhượng tên kia hoạn quan xử trước xe hướng về thâm cung. Hành trình quá bán, lần thứ hai đi tới cửa cung, hay vẫn là này vài tên vệ sĩ, đang chuẩn bị đối La Phủ tiến hành kiểm tra. Đột nhiên, nghe được một trận lúc gần lúc hiện tiếng ầm ĩ từ cung bên trong truyền ra, đi lấy nước rồi một lát sau, âm thanh từ vài tiếng rất ít tiếng kêu, đã biến thành khắp thành huyên náo. Cung bên trong đi lấy nước rồi vài tên đang chuẩn bị tuần tra xe ngựa vệ sĩ biểu hiện nhất thời biến đổi, hướng về cung bên trong nhìn tới. Xe ngựa bên trong La Phủ sắc mặt cu nở dê là căng thẳng. Hắn ngồi dậy đến, thông qua xe ngựa xong, liếc nhìn Hàm Dương cung vị trí. Thấy nơi đó, ánh lửa rọi sáng dạ không, nghiễm nhiên là đại hỏa thai mô dạng. Nhìn mô dạng, ít nhất phải thiêu hủy vài cung thất mới được không được chẳng biết vì sao. La Phủ trong lòng sinh ra một loại gấp gáp cảm, hắn thậm chí đều không cần suy tư, liền có thể kết luận đây là lệ cơ thả hỏa. Nhanh mau vào cung giờ khả cờ na y, hắn lại cũng không kịp nhớ chờ mang vệ sĩ lục soát, vội vàng hướng hoạn quan thúc giục. Mà những cái kia vệ sĩ lúc này cu nở dê không có tiếp tục lục soát tâm tư. Cung bên trong đại hỏa, mà doanh chính lúc này lại không ở Hàm Dương, nếu như không nhanh làm cứu hỏa tờ N một phần lực, đợi được doanh chính trở lại thời gian còn không biết hội phát bao lớn tinh khí đây. Vì lẽ đó, bọn hắn liền như vậy tùy ý La Phủ hai người xử xe tiến vào Hàm Dương Cung. Vừa vào Hàm Dương Cung, La Phủ cũng cảm giác được một luồng gây mũi khói đặc vị. Ánh lửa nhuộm đỏ thương thiên, dưới bóng đêm, xích quang xinh đẹp. Vô số cung nhân chính ở chung quanh cảng tương buôn ba cứu hỏa. La Phủ xuống xe ngựa, lúc này cũng không cố cái khác, trực tiếp khinh công vận chuyển, hướng về lệ cơ tẩm cung phóng đi. Chớp mắt sau, đi tới lệ cơ cung thất trước, nhưng chỉ thấy một trận khói đặc nổi lên bốn phía, ánh lửa ngút trời. Đáng ghét khói đặc như tị, sang đến làm người say xe, đại hỏa ngập trời, này không khí bốn phía sớm bị thiếu khô, nhiệt độ cao đến dọa người. Có thể vừa nghĩ tới lệ cơ còn ở bên trong, nhi tử của chính mình còn ở bên trong, La Phủ nhất thời cắn chặt hàm răng, trường sinh quyết liều mạng vận chuyển, ở xung quanh cơ thể hình thành một tầng cái lồng khí. Đúng một bước điểm mà, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân thể như buôn lôi rô nở dê như cấp tốc, như mũi tên thoát huyền, hướng về tẩm cung sông thẳng mà đi. Âm ánh lửa nổi lên bốn phía, cửa lớn bị La Phù một chiêu kiếm chém thành bô nở khối. Tiến vào tẩm cung, nhiệt độ càng cao hơn, đâu đâu cũng có khói đen, che chắn người tầm mắt. Điều này cũng may là La Phù có thiên tử vọng khí thuật môn kỳ công này, chung quanh quan sát, rốt cục vẫn là phát hiện ở giường bên té xỉu trên đất Lệ Cơ. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, đàng hoàng chờ ta tới cứu ngươi không được sao? Ngươi biết không, ngươi một cái ta quấy rầy ta hết thể kế hoạch. Lắc đầu, thân thể hơi động, liền tới đến bên cạnh nàng, đem chặn ngang ôm lấy, xoay người, nhìn vô tận biển lửa, La Phù không ý kỵ tí nào. Một tay hoàn Lệ Cơ, La Phù giơ lên một cái tay khác, lòng bàn tay, trường sinh chân khí không ngừng xoay tròn, củ kết không nớt, hình thành một cái màu đo tờ hờ ơ mở luồng khí xoáy. Mở cho ta một trường vỗ xuất, gạt bỏ mây khói, màu đo tờ hờ ơ mở luồng khí xoáy hướng ra phía ngoài hoành kích mà đi. Âm biển lửa ngập trời, hướng về hai bên mà đến, mãnh liệt trong biển lửa, theo La Phù trưởng kình xung kích, một cái biển lửa đường nối roi nhưng mà sinh. Thời cơ không thể mất, ở lối đi này hình thành trong nháy mắt, La Phù dắt Lệ Cơ phi thân mà qua. Như trích tiên giáng trần gian, huề tiên nữ trên 9 tầng trời, đạp biển lửa mà đi. Thật là mịt mở vậy sau đó không lâu. La Phù đi lại vội vàng mà vọt tới một tên chỉ huy cứu hỏa tướng quân trước. Ta là La Phù, thái y y viện viện phó, nghe nói cung bên trong cháy, chuyên tới để cứu trị người bị thương. La Phù nói rằng. La Phù đại nhân, ngươi đến rất đúng lúc, ta này liền dẫn ngươi đi vết bỏng giả vị trí, nghe nói người tới là danh y y La Phù, tướng quân kích động. Ân, ngươi nhanh mang ta đi đi. La Phù gật gật đầu. Phiền phức La Phù đại nhân rồi, nơi nào thầy thuốc lòng cha mẹ nha. Một lúc sau đó, đi tới đả tờ vết bỏng giả bên trong căn phòng, nhìn khắp phòng vết bỏng giả, thậm chí đều có mấy cái thiêu đến không tha nhờ hình người. La Phù nuốt một ngụm nước bọt, Lệ Cơ cu nở dê quá ác đi hơi xúc động. La Phù lại quay đầu nhìn về phía người tướng quân kia, người bị thương quá hơn nhiều, ta phải trở về cầm dược, ngươi đợi ta một hồi cửa cung. La Phù ngồi giả đến này chiếc xe ngựa, hay vẫn là tên kia hoạn quan lái xe. Nhượng dưới, ta là thái y y viện, phải đi về lấy thuốc cứu người, không vội vàng được nhanh lên một chút cho ta nhường đường. La Phù đại nhân kêu lên. Vệ sĩ rất không ngữ, nhưng hay vẫn là cho tránh ra đường, còn lục soát, mạng người lớn hơn thiên, vào lúc này có thể không nảy công phu siêu. Sau đó, La Phù liền đơn giản như vậy mà đem Lệ Cơ cho mang ra ngoài. Như vậy tiếp đó, chính là thanh vĩ công tác. Ngồi trên xe, nhìn về phía trước hoàng quan, La Phù trong mắt lóe ra một tia tàn khốc. Chớ có trách ta lòng dạ ác độc, muốn trách, thì trách ngươi biết được quá nhiều rồi. Kỳ thực câu nói sau cùng mới là lượng điểm.